Độc sủng vương phi kiêu ngạo. Chương 27, góc truyện audio.com. Ngươi, làm gì? Ta chính là hầu gia tương lai. Lưu Thiên Tứ mặt phòng bị nhìn nàng, hoàn toàn không có phách lối như vừa rồi. Hắn biết lòng dạ nữ nhân này luôn luôn độc ác, ra cửa cũng luôn mang theo rất nhiều gia đình võ công cao cường. Đây cũng là lý do tại sao hắn thèm thuồng nàng bao lâu nay. Nhưng vẫn không có đụng được một đầu ngón tay của nàng. Ta là đại tiểu thư Tô gia đấy. Thanh Nguyệt nhướng mày cười âm trầm, từng bước đi đến gần hắn. Đôi tay nắm chặt khanh khách vang dội, Lưu Thiên Tứ bị dọa sợ cục cục cục không ngừng lui về phía sau. Thật là to gan, dám vô lễ với tiểu hầu gia chúng ta, hầu phủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Thiên Tứ mới vừa lui về phía sau mấy bước, một tôi tớ bên cạnh hắn đột nhiên hô to một tiếng. Mặc dù âm thanh kia có ý đồ phô trương thanh thế, nhưng lại nhắc nhở Lưu Thiên Tứ một chuyện. Hôm nay Tô Thanh Nguyệt cũng không giống như trước đây mang theo nhiều người ra ngoài, mà bên cạnh mình lại dẫn theo không ít người. Nói thế nào hắn cũng chiếm thượng phong, cơ hội khó được, chỉ cần nàng ở cùng hắn, cửa hôn sự này Tô gia không thể không đồng ý rồi. Lưu Thiên Tứ nghĩ như vậy sắc đảm lại lớn không ít, khí diễm lập tức lại lớn lối. Lúc này không thể so với ngươi thường ngày. Bên cạnh không có nhiều người che chở ngươi, suy nghĩ muốn động tiểu gia cũng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, nghe hắn nói, Thanh Nguyệt làm bộ nhìn Hồng Diệp cùng Diệp Lạc bên cạnh. Nhìn lại một đám gia đình phía sau hắn, hình như có chút ảo não gật đầu. Hôm nay giống như người của ngươi tương đối nhiều a, đúng vậy. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nên thức thời một chút đi. Ngươi yên tâm, tiểu gia thích ngươi đã lâu rồi. Bảo đảm sẽ không làm đau ngươi. Thấy Thanh Nguyệt hình như có chút kiêng kỵ, Lưu Thiên Tứ dương dương hả hê cười lớn một tiếng, lưng ưỡn thẳng. Hoàn toàn quên dáng vẻ uất ức vừa rồi của mình. Lớn mật, hắn vừa dứt lời, Hồng Diệp giận đến cặp mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, keng liền rút kiếm ra nhắm thẳng vào Lưu Thiên Tứ. Ngươi dám? Diệp Lạc cũng đi theo giống to một tiếng, tức giận đỏ mặt tía tai. Mặc dù nàng không biết võ công, nhưng do khí thế cũng có thể. Không đợi hai nha đầu xông tới, Thanh Nguyệt hai tay đưa liền kéo họ lại. Không ai phát hiện, nháy mắt khi nàng đưa tay kéo người, một loại hơi thở nhẹ nhàng vô sắc vô vị bay về hướng Lưu Thiên Tứ. Ngay cả Minh Vô Ưu cũng không có bỏ qua. Không nên trách nàng lòng dạ độc ác, ai bảo người này lại tìm phiến toái đến cho nàng chứ. Nữ nhân âm hiểm, người khác không nhìn ra vẻ mờ ám của nàng, nhưng Minh Vô Ưu hắn nhìn thấy, cả kinh trong lòng, rủa thầm một tiếng vội vàng ngừng thở, đôi tay âm thầm động, khiến hai nha đinh đang kiềm chế hắn chắn trước mặt, hiểm hiểm tránh những thứ không rõ kia. Thấy Thanh Nguyệt ngăn cản tỷ nữ vì nàng ra mặt, Lưu Thiên Tứ còn tưởng rằng nàng thỏa hiệp, cười ha ha đi về phía nàng. Thật là trên trời rớt xuống a, hôm nay hắn thật là quá may mắn rồi. Thanh Nguyệt đáp lại mím môi cười một tiếng, kéo Hồng Diệp cùng Diệp Lạc quay đầu lại bỏ chạy, tựa như Quân Lăng Duệ nói, đánh người là một việc tốn sức. Ngày đó sau khi dạy dỗ Chư Phượng Liên, tay của nàng tê dần cả nửa ngày, đối phó người cặn bã như vậy, dùng chút thuốc có hiệu quả nhanh tương đối tốt hơn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bắt nàng lại cho ta. Thấy nàng bỏ chạy, Lưu Thiên Tứ ha ha cười lớn một tiếng, vung tay lên ra lệnh gia đình đem người ngăn lại. Nhưng ai biết, tay hắn mới vừa hô lên, lập tức cảm giác cánh tay chợt ngứa, ngay sau đó đau xót. Không đợi hắn trở lại, cảm giác đau khổ lập tức lan tràn toàn thân, quần áo mặc ở trên người giống như châm gai, khiến hắn không kịp nghĩ đây là trên đường cái. Tháo cổ áo lộ ra lồng ngực, hai tay không ngừng gãi trên người. Đau đau đau, ngứa ngứa, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ở nơi này xẻ y phục, những gia đình kia cũng từng người một đột nhiên thét lên. Cùng một dạng với Lưu Thiên Tứ, đôi tay soạt một tiếng xé rách quần áo. Cái này cũng chưa tính, có người giống như mất trí, ngay cả y phục cận thân cũng xé xuống lộ ra thân thể trần truồng. Đôi tay dùng sức gãi, chỉ chốc lát sau liền lấy một mảnh vết máu trên người. nghe được tiếng động sau lưng Thanh Nguyệt đột nhiên không chạy. Dừng tại chỗ nhìn Lưu Thiên Tứ cùng hắn gia đình không ngừng kêu rên. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, dám trêu chọc nàng, nên chuẩn bị chịu khổ đi. À, lần đầu tiên Diệp Lạc nhìn thấy nam nhân lỏa thể, lập tức hét lên một tiếng, vội vàng che mắt không dám nhìn. Hồng Diệp khá tốt, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng. Minh Vô Ưu nhìn mọi người nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Lại nhìn Thanh Nguyệt lạnh lùng đứng tại chỗ, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Cũng may, hắn tránh khỏi, bằng không hắn sẽ giống mấy người nam nhân này nằm trên mặt đất kêu la đi. Đều là những nam nhân trần truồng thứ thiệt, nếu là nữ tử đàng hoàng ai dám nhìn chằm chằm người ta như vậy. Nhưng cố tình nàng lại nhìn mặt không đỏ tim không đập. Quả nhiên bất đồng với người khác. Ngươi đã làm cái gì ta? Lưu Thiên Tứ vừa gãi vừa giống giận xông về phía Thanh Nguyệt. Hé ra khuôn mặt kiêu ngạo nhưng trên người đã bị lấy mất một lớp da. Hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hai tay dùng còn sức gãi. Thanh Nguyệt đáp lại là một tiếng hừ lạnh. Sau đó kéo hai nha đầu ngượng ngùng. Nghênh ngang xoay người rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Bịch, Lưu Thiên Tứ nổi giận gầm lên một tiếng nhấc chân đuổi theo. Thật không nghĩ đến vừa mới nhấc chân, hai chân đột nhiên mềm nhũn phịch một tiếng liền nằm trên đất. Sau lưng những gia đình kia cũng tương tự như sủi cào thả vào nồi bùm bùm ngã nhào trên đất. Cả người vô lực ngay cả ngứa ngay cũng biến mất, thế nhưng cảm giác đau khổ theo mọi người ngã xuống đất lại đột nhiên tăng lên. Khiến bọn họ đau đến oa oa kêu to lăn lộn đầy đất. Hận không được chết quách cho rồi. Tô Thanh Nguyệt, ngươi chờ đó cho ta. Đau chết ta rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Thiên Tứ đau đến nằm trên mặt đất không dậy nổi. Một lát mắng Thanh Nguyệt, một lát oa oa kêu to. Vốn là, nhìn thấy tình huống lúc trước mọi người đã lẫn mắt tránh xa xa. Lần này càng tránh xa hơn nữa. Chỉ là nhỏ giọng chỉ chõ chõ, có chút kỳ quái nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng không có một người dám đi lên phía trước, Minh Vô Ưu buồn cười nhìn bóng dáng đi xa của Thanh Nguyệt lắc đầu một cái. Sau đó nhìn một vòng chung quanh đám người chỉ chõ chõ. Hắng giọng, mặt mũi trang nghiêm mở miệng, thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng, đây chính là trừng phạt của trời đối với các người làm việc ác. Về sau không nên làm việc ác, âm thanh của hắn đủ để truyền ra thật xa. Những người chung quanh lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đối với lời nói của hắn rất tin không nghi ngờ gì. Thanh Nguyệt nghe lời này cả kinh dưới chân lảo đảo một cái. Quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân áo trắng phiêu giật, như hạc đứng trong bầy gà đứng ở đầu đường. Vội vàng gia tăng tốc độ nhanh chóng rời đi, nam nhân này chính là phiền phức. Về sau thấy hắn tuyệt đối phải trốn xa một chút, nơi góc đường, Quân Lăng Duệ liếc mắt nhìn cái người giả thần giả quỷ trên đường. Trong mắt đen hơi trầm xuống, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích một đạo ám quang âm thầm lặng lẽ biến mất trong tay áo. Không nhanh không chậm hướng về phía Thanh Nguyệt rời đi, cách chương.